Siêu cấp thiên phú, chương 291, địa tâm hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Thiên cũng biết rất rõ, đào kỹ cấp thần tinh là khó có thể sinh ra cỡ nào. Cũng không biết lần tiếp theo nhìn thấy người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh là vào lúc nào. Nhưng hắn đã phân phó cho các thành viên thiên các tiếp tục tìm. Một khi tìm được thiên tài nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, hắn tuyệt đối sẽ là người biết trước tiên. Tiếp tục tu luyện thôi. Diệp Thiên chuẩn bị toàn lực tăng tu vi bản thân lên. Diệp Thiên có rất nhiều thiên phú thuộc tính cấp áo nghĩa. Nhưng hắn lại muốn tu luyện cùng với Nguyệt Đế. Như vậy mới thuận tiện mở ra gia tốc thời gian gấp 10 lần. Khiến cho Nguyệt Đế tu luyện càng nhanh hơn. Nhưng cứ như vậy, hắn sẽ rất khó đi đến những bảo địa để tu luyện. Trừ phi Nguyệt Đế đi theo hắn cùng tu luyện. Nhưng nếu làm như thế, sẽ làm trì hoãn quá trình tu luyện của Nguyệt Đế. Mà Diệp Thiên lại không muốn bại lộ thiên phú Nguyệt Thần cấp áo nghĩa. Nếu không sẽ không có cách nào giải thích. Nghe nói có bảo vật mang theo thuộc tính bảo địa. Trung tâm thương mại hẳn là sẽ có dạng bảo vật này à. Diệp Thiên nghĩ tới đây, liền tiến vào thế giới giả lập, đi đến trung tâm thương mại. Qua không bao lâu, Diệp Thiên liền tìm ra một loại bảo vật, dị hỏa nhất giai, địa tâm hỏa, dị hỏa. Diệp Thiên nhớ tới một loại dị hỏa nào đó trong tiểu thuyết, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Dị hỏa ở cái thời đại này được đản sinh ở một số khu vực đặc thù, trải qua 5 tháng rằng giặc mới có thể hình thành dị hỏa. Dị hỏa cũng có thể được coi như là hỏa thuộc tính hội tụ lại, tạo thành bảo vật đặc thù. Dị hỏa cũng không phải là vĩnh hằng bất hủ. Nếu như không được bổ sung hỏa nguyên khí, nó sẽ từ từ mất đi lực lượng. Cho nên, một khi thu thập dị hỏa, theo thời gian trôi qua, dị hỏa cuối cùng sẽ biến mất, trừ phi lợi dụng một loại biện pháp nào đó để giữ gìn. Mà dị hỏa có một tác dụng rất lớn, đó là có thể trợ giúp đế cấp nắm giữ thiên phú hệ hỏa cấp áo nghĩa rèn luyện thân thể. Từ đó đánh vỡ cực hạn thân thể. Mà hiệu quả rèn luyện của dị hỏa so với rèn luyện trong núi lửa còn tốt hơn. Nhưng dị hỏa sẽ tiêu hao hết. Hơn nữa còn sinh ra kháng thể. Ví dụ như người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt nếu lợi dụng dị hỏa để luyện thể mà nói. Sau khi đánh vỡ một lần cực hạn thân thể, sẽ rất khó tiếp tục đánh vỡ cực hạn thân thể. Điểm này cùng với lúc Diệp Thiên dùng hỏa nguyên khí trong dung nham núi lửa để rèn luyện là giống nhau. Dị hỏa, không tệ, nếu như có dị hỏa mà nói, ta có thể ở trong thiên các hoặc là Nguyệt Thần Tông, cùng tu luyện với Nguyệt Nhi, mà không cần phải đi ra bên ngoài. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn nhìn giá cả một chút. Chỉ cần bỏ ra 8.000 điểm tích lũy là mua được dị hỏa. Cũng không phải là quá đắt. Dù sao thì địa tâm hỏa cũng chỉ là dị hỏa nhất giai. Chỉ là một loại dị hỏa cấp thấp nhất mà thôi. Tự nhiên sẽ có giá trị không quá cao. Hơn nữa không phải là không có những địa phương có hiệu quả rèn luyện giống như dị hỏa. Trái đất có nhiều núi lửa như vậy. Chỉ cần tùy tiện tìm một ngọn núi lửa tu luyện là được. Cho dù hiệu quả hơi kém một chút, nhưng cũng chỉ lãng phí thêm một chút thời gian mà thôi. Có lẽ luyện đan sư sẽ cần dùng dị hỏa để luyện đan. Nhưng luyện đan sư thưa thớt cỡ nào? Hơn nữa luyện đan sư có thể dùng dị hỏa luyện đan tất nhiên sẽ là luyện đan sư đỉnh cấp. Mà bây giờ thì lấy luyện đan sư đỉnh cấp ở đâu ra? Chính bởi vì như thế, dị hỏa nhất giai chỉ có giá 8.000 điểm tích lũy. Mua. Diệp Thiên quyết định mua dị hỏa nhất giai, địa tâm hỏa. Vào ngày hôm sau, dị hỏa nhất giai, địa tâm hỏa được một vị đế cấp đến giao tận tay cho Diệp Thiên. Hoàn thành giao dịch, ở bên trong mật thất tu luyện trên đỉnh Thiên Các. Tòa mật thất tu luyện này được kiến tạo đặc thù. Không có trần nhà, thông ra bên ngoài, có trận pháp tiếp dẫn Nguyệt Quang. Còn có cả trận pháp lơ lửng. Bên trong có hai phiến đá bay lơ lửng. Hai người Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế ngồi khoanh chân trên hai phiến đá. Nguyệt Đế tiếp dẫn Nguyệt Quang rèn luyện thân thể. Mà Diệp Thiên thì lấy ra địa tâm hỏa rèn luyện thân thể. Gia tốc thời gian gấp 10 lần. Diệp Thiên mở ra năng lực gia tốc thời gian của Thiên Phú thời gian cao đẳng. Ở dưới tốc độ chạy thời gian gấp 10 lần, tốc độ tiến bộ của hai người rất nhanh. Ví dụ như Nguyệt Đế, bây giờ đã sắp đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 5. Đây còn là bởi vì Nguyệt Đế đã lãng phí không ít thời gian dùng để lĩnh hội áo nghĩa cùng với kiếm kỹ. Nếu không hiện tại sẽ tiến hành đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 6. Đây chính là chỗ kinh khủng của gia tốc thời gian gấp 10 lần. Đương nhiên, tuổi thọ của hai người cũng sẽ tiêu hao gấp 10 lần. Nhưng Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế đều vô cùng trẻ tuổi. Tự nhiên không để ý tới chuyện này. Rèn luyện, Diệp Thiên lợi dụng Thiên Phú Hỏa Vực dẫn động lực lượng dị hỏa rèn luyện thân thể. Oanh, lực lượng dị hỏa bao phủ toàn thân. Diệp Thiên phảng phất như biến thành một người lửa. Hiệu quả rèn luyện thật là khủng khiếp. Không hổ là dị hỏa. Lúc đầu mình tu luyện ở bên trong Hỏa Long Sơn, hỏa nguyên khí đã có hiệu quả rất lớn. Nhưng bây giờ hiệu quả rèn luyện của lực lượng dị hỏa còn muốn tốt hơn. Diệp Thiên hưng phấn nói. Cứ như vậy, không bao lâu hắn liền có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 8. Thời gian trôi qua từng ngày. Khí tức của hai người tăng trưởng ổn định. Ngày thứ 22, khí tức của Nguyệt Đế bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Nàng đã triệt để phá vỡ cực hạn thân thể lần thứ 5. Thực lực tăng vọt lên mấy lần. Ngày thứ 33, Diệp Thiên cũng đạt tới bình cảnh. Ở dưới sự phụ trợ của dị hỏa, nhẹ nhõm phá vỡ cực hạn thân thể lần thứ 8. Lực lượng thân thể đạt đến 800 long chi lực. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên có một loại cảm giác. Thân thể muốn phát sinh thuế biến. Diệp Thiên bừng tỉnh. Đây không phải là đánh vỡ cực hạn thân thể, mà giống như là một loại thăng hoa. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tiên thiên hỏa linh chi thể. Hắn rất có thể là sắp ngưng tụ ra tiên thiên hỏa linh chi thể. Mặc dù hắn đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 8, nhưng hắn cũng không dùng một loại thuộc tính nguyên khí để đột phá, mà lợi dụng nhiều loại thuộc tính nguyên khí. Mỗi một loại thuộc tính nguyên khí đều không được rèn luyện đầy đủ, không đạt được đến trình độ ngưng tụ tiên thiên chi thể. Mà lần này hắn lợi dụng lực lượng dị hỏa để rèn luyện thân thể. Trước đó đã lợi dụng hỏa nguyên khí trong dung nham Hỏa Long Sơn rèn luyện thân thể. Cho nên bây giờ mới có thể bước tới ngưỡng cửa ngưng tụ tiên thiên hỏa linh chi thể. Một khi ngưng tụ tiên thiên hỏa linh chi thể thành công, sau này hiệu quả rèn luyện hỏa thuộc tính sẽ càng thêm rõ ràng. Hơn nữa nếu dùng tiên thiên hỏa linh chi thể thôi động thiên phú hệ hỏa, uy lực cũng sẽ tăng lên nhiều. Cách chương.